Thần y trở lại, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, ông cụ nắm chặt tay Ngô Bình, cậu trai à, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi, Ngô Bình đáp. Chuyện nhỏ thôi, ông không cần khách sáo đâu, ông nghỉ ngơi nhé, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước. Anh à, tôi có thể lưu số anh không? Vệ Thanh Ảnh vội lên tiếng, gương mặt thanh tú lộ vẻ khẩn khoản. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc bèn trao đổi tên và số điện thoại với đối phương. Anh vừa định rời đi thì Vệ Thanh Ảnh bỗng cất lời. Anh Ngô à, tôi đã bao trọn khoang thương gia này rồi. Hay là anh cứ ngồi ở đây đi cũng thoải mái hơn. Ngô Bình không từ chối. Bên cạnh còn một chỗ trống, anh bèn ngồi xuống. Vệ Thanh Ảnh chăm sóc ông cụ một lúc rồi đi đến trò chuyện cùng anh. Cô ấy cười hỏi, anh Ngô này, cho hỏi anh đi đâu vậy? Ngô Bình đáp, tôi đến Hải Thành khám bệnh. Vệ Thanh Ảnh nghĩ bụng, quả nhiên là thần y, bèn nhân dịp này hỏi chuyện anh. Anh Ngô à, gần đây tôi rất hay mất ngủ, dễ nổi cáu, kinh nguyệt lại không đều. Anh có thể khám giúp tôi không? Ngô Bình gật đầu, được, anh bảo Vệ Thanh Ảnh đưa cổ tay ra, bắt đầu bắt mạch cho cô ấy. Lúc này anh vẫn chưa dùng năng lực nhìn thấu cơ thể của Vệ Thanh Ảnh, chỉ đơn giản bắt mạch để phán đoán tình trạng sức khỏe của cô ấy thôi. Sau khi xem mạch, anh bảo, không quá đáng ngại, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Không có gì ư? Vệ Thanh Ảnh hơi khó hiểu. Vậy tại sao tôi lại mất ngủ, tâm trạng cũng không ổn định nữa? Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, cái này đơn giản thôi, cô Vệ chưa có bạn trai đúng không? Vệ Thanh Ảnh đỏ mặt, tạm thời vẫn chưa có. Ngô Bình đáp, vậy thì mau tìm thôi. Có bạn trai rồi, bệnh của cô sẽ khỏi. Tình trạng của Vệ Thanh Ảnh thật ra là do thiếu đàn ông, cuộc sống không có đàn ông hoặc phụ nữ dễ dẫn đến rối loạn nội tiết tố, không phải chuyện gì nghiêm trọng. Gương mặt Vệ Thanh Ảnh càng đỏ hơn, cô ho hung hăng, cảm ơn anh Ngô, lúc này Ngô Bình mới có thời gian quan sát người đẹp mặc Âu phục này kỹ hơn. Váy của cô ngắn đến đầu gối, để lộ đôi chân thon đẹp đi tất lụa màu lam nhạt. Khi trò chuyện với Ngô Bình, cô ấy đã cởi áo khoác ra, bên trong là sơ mi trắng, nhưng cũng không che giấu được dáng người tuyệt đẹp. Từ cách ăn mặc cho thấy tính cách của người đẹp này khá bảo thủ truyền thống. Trong lúc hàn huyên, Ngô Bình biết được cậu thanh niên ban nãy xin lỗi mình tên là Phùng Kiếm, còn ông lão kia tên là Phùng Tử Tường, ông ngoại của cô ấy. Ba mẹ mất sớm, cô ấy được ông ngoại chăm sóc và nuôi lớn. Ở khoang thương gia, ngoài ba người họ ra còn có vài người đi theo, hình như là vệ sĩ. Bọn họ đều mặc Âu phục đen, khí chất thâm trầm. Từ điểm này có thể phán đoán Vệ Thanh Ảnh không phải là người đơn giản, chẳng phú thì quý. Anh bèn lên mạng tra cứu tên Phùng Tử Tường, kết quả cho thấy người này là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Viễn Sơn, đại gia ở Hải Thành với khối tài sản hơn 10 tỷ. Cách chương.